Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hamlet Tune Radio được phát sóng trên kênh.vn vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề thú vị, đó chính là những ngày xưa cũ. Hamlet Tune nè, Tune có thấy là dạo này Sài Gòn hay có những cơn mưa bất chợt hay không? Có chứ chị, Sài Gòn bắt đầu trời mưa rồi mà. Và mưa Sài Gòn lạ lắm, chợt đến rồi chợt đi không báo trước. Có lúc cái nắng đang oi ả bỗng trời tối sầm lại, mưa ngon lành luôn. Đúng rồi, Sài Gòn lúc nào cũng như vậy mà. Thời tiết như là cô gái đỏng đảnh khó chịu vậy đó. Mưa ở Sài Gòn khác với những thành phố khác, nó mang lại trong lòng mình nhiều cảm xúc. Sự nhanh chóng bất thường của nó giống như sự xuất hiện của ai đó trong đời chúng ta, vừa vàng đến và khi ra đi thì để lại trong ta cả một trời thương nhớ. Vậy thì sẵn đây chị em mình cùng bàn những ngày xưa cũ trong cơn mưa rã rích của Sài Gòn nhé. Có những con người ngang qua ta chẳng để lại gì ngoài những đau thương và kỷ niệm. Có con đường nào dài rộng mãi để anh đi với em thật lâu, mai không còn nhau quay về anh biết phải thế nào. Em bảo rằng đừng yêu em nữa, hãy quên đi tất cả về em. Anh sẽ làm thế nếu ngày mai anh dưng ngừng lên. Nếu em thật lòng mong muốn thế thì anh xin chấp nhận rời xa. Em yêu người ta, anh về nghe tháng năm phai nhòa. Cuối con đường này vài giây nữa là anh đánh mất đi người thương. Xin em đừng khóc để lòng anh bớt đau được không? Dù sao đi nữa, anh sẽ mãi là một cậu trai đứng trước sân nhà em năm nào, còn mãi dành tình yêu ngay dài vì em giữa muôn vàn người trên thế gian. Dù sao đi nữa, anh sẽ mỉm cười để dành lại nước mắt cho ngày ta tương phùng, ngày vui niềm vui chung, đau niềm đau chung, để biết trọn lòng anh chỉ yêu mỗi em mà. Ngày em đến mang cho tôi một cơn mưa giữa trời Sài Gòn vào tháng 5. Cái mắt dịu của mưa, của nụ cười sáng trong trong chiều mưa ảm đạm cứ theo tôi vào những cơn mưa sau đó. Tôi tình cờ gặp em trong quán cà phê nằm ngay ngã tư khu trung tâm thành phố. Em làm nhân viên bán thời gian ở đây. Lần đầu tôi gặp em là lần em pha cho tôi một ly espresso thơm lừng cả góc tôi ngồi. Theo kèm là nụ cười của em, nụ cười rất duyên, hai hạt gạo lấp ló nơi mé miệng nhỏ xinh. Em cười mà mắt em cũng long lanh theo. Tôi lướt qua đôi mắt, bắt gặp một khoảng trời hư vô. Khoảng trời mà tôi nghĩ nếu tôi có cố đuổi theo cũng khó lòng mà bắt kịp. Tôi cứ nghĩ về em hàng ngày, nghĩ về những buổi chiều em pha cà phê cho tôi, về những lúc em lăn xăng phục vụ cho khách hàng, về những giọt mồ hôi lấm tấm trên gò má cao của em, về những lúc em ngồi khom lưng quét dọn, lau chùi mấy cái ly sứ, về những lúc em lọ mọ tô tô dẻ dẻ đủ thứ trên đời. Chứ lần nào tôi trò chuyện với em chỉ là đôi ba câu xã giao khi em hỏi về quyển sách tôi đang đọc hoặc sở thích uống espresso hàng ngày của tôi. Đối với một người suốt ngày buồn đầu về công việc như tôi thì em chính là sự bình yên mà tôi đang cần. Bình yên thật sự, không cầu kỳ trau chuốt hay mạnh bạo, nhẹ nhàng đơn giản len lỏi trong tim tôi từng ít một. Có một buổi chiều tôi không thấy em nữa, một ngày, ba ngày, mười ngày tôi không thấy nụ cười của tôi nữa. Tôi hỏi thăm thì nghe bảo em chỉ làm tạm trong thời gian xin visa đi du học. Em đi Pháp, nơi em thỏa sức thực hiện giấc mơ trở thành một nhà thiết kế của mình. Tôi lại ra nơi bầu cửa để đọc tiếp cuốn sách còn dang dở, trầm ngâm tách cà phê của riêng mình. Tôi nhớ hôm đó Sài Gòn mưa, mưa rất to. Bao nhiêu Tôi đã không nên bước trên những con phố để mong tìm kiếm chút gì còn lại của em. Tôi cũng không ngồi ngủ gục dưới dàn dây leo tím để chờ em trở về. Tôi đã thôi không tìm câu trả lời nữa. Tôi lại trở về với ban công giờ âm tùm, ánh sáng không lọt vào được. Trong những cơn mơ, tôi bước một mình trên dải ngân hà, im ắng, không một bóng người. Vũ trụ càng to, tôi lại càng nhỏ. Tôi cố gắng hát lên tên một người, nhưng không ai nghe thấy tôi, không ai nhìn thấy tôi. Mà thật ra, thế giới của tôi cũng có ai đâu. Ngày nào tôi cũng núp sau gầm cây, nhìn về phía bên kia đường, nơi chiếc ba lô vẫn nhảy nhót trên đứng ai đó. Giờ chỉ còn lá rụng xào xạc, giờ chỉ còn cơn gió thổi bụi mờ. Tôi tựa đầu vào gốc cây, tự nhiên mình có thể ngủ vĩnh viễn trong tư thế chờ đợi cô gái ấy. Những bức tranh tôi cất trong tâm trí, giờ lần lượt chạy lại như một cuốn phim, không một lời, ngày nào cũng chạy đi chạy lại hàng trăm lần. Tôi có thể mỉm cười trong ảo ảnh. Tôi thấy em, tôi thấy mình đến bên em, mệt mỏi gục vào đôi vai mạnh mẽ ấy. Tôi không còn muốn nhớ gì nữa, nhưng trái tim tôi vẫn trân trị những lời cuối cùng. Chiếc đưa đi bán nắng, minh mẫn. Dù một mai đôi ta hết yêu, giờ em buông tay anh bước đi. Và anh đây thật sự không chắc, anh giữ lý trí, không ôm em từ đằng sau. Anh như bao người khác thôi, cũng yêu đôi và rất bấp bênh. Khi lòng này giờ đã quen đi cùng một ai. Dù một mai đôi ta hết yêu, chạm mặt nhau trên con phố quen, hãy xem anh như người từng thương, như người bạn cũ lâu năm, hay một người quen. Ký ức cây cất vào ngăn khóa riêng, quá khứ anh sẽ nằm ngủ yên. Giữa cuộc đời dài đang trôi mệt nhoài, đứng hoài một mình cô đơn chắc sẽ tốt hơn. Vào sáng vẫn đi học đều chạy hoài chuyến xe, mỗi tối vẫn hay ngồi nhà làm nhiều món ăn. Ừ thì những món khi xưa em thích ăn, bật lên những thước phim xưa ta hay xem. Để hát khi xưa ta hay nghe cùng những quán quen xưa mình đã đi qua. Mất đi một người yêu thương, thế giới chợt vắng hơn. Song Dân đưa tay hứng những giọt mưa từ mái hiên trước nhà. Từ ngày An Nam đi thực hiện đồ án ở trời Tây xa xôi, cô chẳng đếm nổi bao nhiêu mưa trôi qua. Mỗi khi trời bắt đầu để lại những giọt mưa nặng trĩu xuống nền đất trước bậu cửa nhà, cô đều lao vào làm việc. Cô sợ những giọt mưa thấm đẫm lòng mình. Song Dân và anh cùng lớn lên bên nhau, trải qua tuổi thơ của nhau, chia cho nhau từng cái nồng nhiệt của thời thanh xuân, nắm tay nhau đi qua 20 mùa trò rụng. Mỗi lần như vậy, lúc nào cô cũng bảo An Nam nhặt về. Cả hai đứng trước sân thượng đầy hoa, thả cho những trái trò xoay xoay ngược chiều gió. 20 năm đều đặn như vậy suốt mùa thu, lúc nào nhà cô cũng đầy quả trò vàng xương. Những năm tháng An Nam xa cô, năm nào cô cũng lấy ký ức đó ra mà đong đầy thành thời gian. Ngày anh tạm biệt, cô khóc suốt 3 tiếng liền. Cô cảm thấy xa anh chính là lỗ hổng lớn nhất trong lòng mình. Dù ngày nào lời hứa quay về của anh cũng đang dặn bên tai. Vậy mà bây giờ những lời nói đó cô không còn nghe rõ nữa. Song Dân chỉ nhớ giọng anh bình thản đến lạ lùng. Anh cần thời gian. Thời gian bao nhiêu là đủ cho anh? 2 năm anh đi xa, cô chỉ mong cái thời gian quái quỷ đó chỉ còn là một cái nhúng tay. Suốt những năm tháng bên nhau, Song Dân luôn lặng lẽ nhìn phía sau anh. Ngày anh tốt nghiệp trung học, tốt nghiệp phổ thông, ngày anh nhận bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, những dịp quan trọng trong đời cô vẫn luôn âm thầm dõi theo, luôn là người được anh san sẻ niềm vui sau cùng. Song Dân chẳng bao giờ tha thiết than phiền về những việc xem như là nơi cư trú của An Nam, là điều hiển nhiên trong cuộc sống. Thời gian là chuyện không bao giờ cô nghĩ tới khi sánh bước cùng anh suốt tuổi trẻ. Buông thõng điện thoại, đầu óc mơ hồ, thức khuya về An Nam cứ chạy dài trong 2 dòng nước mắt lấp lánh trên đôi gò má đã lắm tắm tàn nhang. Bây giờ người cần thời gian là cô. Những mùa thu tiếp sau, sân nhà cô thưa dần màu vàng của quả trò sơ sát, thưa dần, thưa dần. Ngày anh đi xa mãi như là cơn mơ, mùa đông sang thay lá, trái tim vẫn chờ. Màu trăng đêm trong vắt, em ngồi bơ vơ, đếm trái tim của mình có bao nỗi buồn. Có giấc mơ nào với em đêm nay, có chiếc hôn nào vẫn luôn quanh đây, từng giọt sương đọng lại trên chiếc lá và gió khẽ mang đi thật xa, giữa đôi mình còn gì không anh khi bao yên vui thoáng qua, trả lại cho em một phút vui. Cách lớn nhất là sự yên lặng giữa hai người trong một mối quan hệ. Mà chỉ khi mối quan hệ đủ gần, đủ sâu, thì sự yên lặng đó mới gây ra khoảng cách lớn như vậy. Hai người, hai cá thể, như hàng ngàn bóng bóng cảm xúc đang trôi dạt. Mỗi người nhìn về một hướng riêng mình, nhưng ai cũng tìm về kỷ niệm. Năm tháng trôi qua, con người sống với nhau quá hời hợt, để khi ngồi đối diện, bỗng nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều. Bỏ lỡ những giây phút đau thương, hạnh phúc, mà đáng lẽ ra người này phải có mặt để làm bờ vai cho người kia. Bỏ lỡ những chiều mưa đầu mùa, người này bỏ lại người kia với ly cà phê nguội ngắt trên tay, cùng niềm thương nhớ khôn cùng. Bỏ lỡ những khoảng trời trống rỗng khi người này xoay lưng về phía người kia. Bỏ lỡ những khoảnh khắc mà có lẽ nếu người này một lần nhìn lại thì sẽ chẳng thể nào đành tâm buông bỏ nụ cười tinh khôi ấy. Bỏ lỡ những cục hận trong cuộc sống mà người này cần khi nắm tay của người kia đến nhường nào. Bỏ lỡ vô vàn nhiều mà giờ đây khi nhìn vào đôi mắt thẫn thờ, nhìn qua ô kính để hướng nỗi buồn đến vô định, thì sự xót xa đã thấm đẫm trong từng lớp tế bào. Im lặng đôi khi là cách người ta sử dụng để bảo hòa mối quan hệ, vậy mà nhiều người lại tìm đến nó để xa nhau. Của các bạn gửi về thì chúng ta cảm nhận được là niềm yêu đời sau mỗi nỗi đau bao giờ cũng thật là thiết tha. và im lặng tự thưởng cho mình những cảm xúc mà không phải ai cũng có, đôi khi là một cách để chúng ta hàn gắn lại nỗi đau của chính mình, có đúng không? Hãy hít thở thật căng để chôn sâu mọi thứ trong lòng, sau mỗi chuyện không vui mình càng nhận được ra nhiều điều ý nghĩa. Tới đây thì Hannah Trương Radio xin phép được khép lại những ngày mưa u ám. Hẹn gặp các bạn vào những ngày nắng trong gieo. Nhớ đón nghe chương trình này trên khung giờ quen thuộc vào thứ hai và thứ tư hàng tuần. Bây giờ thì Hannah Trương và Đan Lê xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chìm vào khoảng trống ta soi trong gương, chìm vào hồi ức bao nhiêu yêu thương, nhớ ra tình xa, nhớ ra người xa vẫn chưa phai. Hỏi lòng mình sao cứ thương nhớ, đợi chờ yêu thương đến khi nào thời gian nhòe hết tơ vương đã bao nhiêu mùa trăng mòn mỏi yêu đương, sao ta vẫn hoài mong nhớ. Tự hỏi lòng mình nhận hết cay đắng, người về nơi đâu dấu chôn bao. Hết cả.